Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, chương 1201, Đại Thần. Trương Chiêu đầu tự đang ngồi, nụ cười tự tin, thậm chí có chút tự phụ. Tôn Sách mỉm cười mà chống đỡ, giơ lên chén trà, một câu hai ý nghĩa, Trương Công đã tải Đại Thần trên đường. Trương Chiêu mỉm cười. Nâng chung trà lên, vui vẻ mà thụ. Tôn Sách rõ ràng, Trương Chiêu nói tới đại thần cũng không phải phổ thông trên ý nghĩa đại thần. Cái này đại không chỉ có là chỉ quan lớn, đại quyền trong tay, còn có tuân theo làm người làm quan chuẩn tắc, không phụ thánh nhân dạy bảo, lập công, lập đức, lập ngôn, thiếu một thứ cũng không được, cũng chính là cái gọi là xã tắc chi thần. Y Duẫn, Chu Công cũng là bọn họ mục tiêu, lại không tốt cũng phải tiêu hà. Chu Bột một loại, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là quan yếu lớn, không có quyền làm thế nào sự tình. Chí ít cũng phải tam công, cửu khanh đều không đủ tư cách trở thành đại thần. Dựa theo Hán triều quan trường thông lệ, không nói Châu Mục cái này mới xuất hiện không lâu quan chức. Thái thú bình thường là quan địa phương đỉnh phong. Tiến thêm một bước, liền muốn vào triều vì công khanh. Thái thú cũng chia đủ loại khác biệt. Hà Nam Duẫn, Kinh Triệu Duẫn là thứ nhất các loại. Toánh Xuyên Thái thú, Nhữ Nam Thái thú là đệ nhị đẳng. Công khanh có thiếu, bình thường hội trước theo bốn người này bên trong chọn lựa. Bốn người này muốn lên chức, cũng sẽ dựa theo ngầm thừa nhận trình tự. Theo thứ tự lên chức. Tựa như tam công có thiếu, cũng sẽ từ tư không mà tư đồ, từ tư đồ mà thái úy, theo thứ tự lần lượt bổ sung một dạng, thiên tử tại quan trung, Kinh Triệu Duẫn tại Hà Nam Duẫn trước đó, đương nhiệm Kinh Triệu Duẫn là Tư Mã Phòng, Hà Nam Duẫn là Chu Dị, bất quá thiên tử thế yếu, giống như là chư hầu, cái này Kinh Triệu Duẫn. Hà Nam Duẫn hàm kim lượng đều không đủ, thì Tôn Sách khống chế khu vực mà nói, Toánh Xuyên Thái thú Bàng Sơn Dân không hề nghi ngờ là đệ nhất. Lần cũng là Trương Chiêu vị này Nhữ Nam Thái thú, nếu như Tôn Sách khống chế triều chính, Trương Chiêu lần tiếp theo lên chức cũng là Hà Nam Duẫn hoặc là Kinh Triệu Duẫn. Sau đó cũng là Cửu Khanh, lại sau đó cũng là Tam Công. Lấy hắn không đến 40 tuổi tuổi tác mà nói, cái này con đường làm quan đã coi như là thông suốt. Nếu như suy nghĩ thêm đến hắn trước đó không có làm quan kinh lịch, là lập nghiệp vì thái thú, vậy thì cùng một bước lên trời không có gì khác biệt. Ấn cái tốc độ này, không đến 60 tuổi liền có thể đứng hàng tam công. Tại Tôn Sách trong kế hoạch, Trương Chiêu vốn chính là tam công chi tuyển. Hắn thủ hạ văn võ không đồng đều, võ tướng nhiều, quan văn thiếu, có thể thống binh nhiều vô số kể. Tương lai không lo không có người làm thái úy, có thể đảm nhiệm một quận thái thú lại không nhiều. Tương lai có thể làm tư đồ càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trương Chiêu không thể nghi ngờ là so sánh phù hợp một cái. Trong lòng hắn, Trương Chiêu cũng là đại thần. Trương Chiêu trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, đây hết thảy đều là Tôn Sách mang đến, nếu như không là Tôn Sách, hắn không có khả năng lập nghiệp vì thái thú, càng không khả năng thoáng cái thì làm Nhữ Nam thái thú. Hắn cảm kích Tôn Sách ơn tri ngộ, cho nên cũng vô cùng trân quý, không hy vọng Tôn Sách bước sai một bước, càng không hy vọng hắn bị khác người mưu hại. Cùng thiên tử quan hệ thông gia, quyền khuynh thiên hạ, đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu như là một cái âm mưu, vậy liền coi là chuyện khác. Nếu như Viên Thiệu cầm quyền hoặc là được thiên hạ, hắn có thể tiếp tục làm thái thú thế là tốt rồi. Muốn trở thành tam công thì khó, Viên Thiệu là người thế nào? Hắn chọn chúng tam công khẳng định là danh môn con cháu. Mà lại phần lớn sẽ ở Nhữ Dĩnh thế gia bên trong chọn lựa. Bành Thành Trương gia loại địa phương này tiểu thế gia là nhập không Viên Thiệu mắt. Về công về tư, Trương Chiêu đều không hy vọng Viên Thiệu đạt được. Tại điểm này, Tôn Sách cùng Trương Chiêu rất có ăn ý. Đến mức Tôn Sách có thể hay không thỏa mãn với đại quyền trong tay, có thể hay không tiến thêm một bước, Trương Chiêu không đi nghĩ, cũng ngăn không được, chỉ có thể làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh, nếu như thiên ý như thế, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Nói như vậy, Trương Công hứng thú không tại Thành Tiên, mà tại Thái Bình Kinh. Đúng vậy, Trương Chiêu xúc động nói. Thái Bình, người trong thiên hạ chi nguyện, trải qua người, vạn thế không thay đổi chi đạo. Cuốn sách này có thể lấy Thái Bình vì danh, lại lấy trải qua tự xưng, chắc hẳn không phải bình thường chi thư, coi là vì cứu thế mà hiện. Cho nên tiên nhân hiện lên trong trường hợp triều đình, không biết sao chủ tối tăm thần dung, không biết diệu, khóa tại thâm cung. Trương Giác tuy được trải qua, tài đức không thể làm, cho nên mặc dù muốn đưa thiên hạ thái bình, lại chỉ có thể loạn thế, đồ diệt sinh linh. Ai? Trương Chiêu than nhẹ một tiếng, lời nói thâm thía. Tướng quân, ngươi kinh tài tuyệt diễm, quyết thắng tại hai trận ở giữa, đồn điền tại Đại Giang Nam Bắc, ngắn ngủi mấy năm mà kinh dự Dương Ba Châu yên ổn. Thiên hạ ỷ lại tướng quân dẹp an người lấy ngàn vạn đếm. Thắng Trương Giác đâu chỉ ngàn dặm, đã có phượng điều tên, lại phải tiên nhân chi hội. Đây là tướng quân nhân đức gây nên, nếu có được tiên nhân truyền thụ Thái Bình chi kinh, xây vạn thế chi Thái Bình, công đức vô lượng, không phải duy tướng quân chi phúc, cũng thiên hạ chi phúc. Nhìn lấy Trương Chiêu tha thiết ánh mắt, Tôn Sách trong lòng bừng tỉnh, quân thần cha con cương thường chỗ lấy liệt ra tại sau cùng, là bởi vì bức thiết, Trương Chiêu muốn đặc biệt cho cường điệu, giải quyết việc cần kíp trước mắt. Tại Trương Chiêu tâm lý, Vu Cát đến càng có ý nghĩa. Cái này không chỉ là nhìn một chút tiên nhân, mở mang tầm mắt, có lẽ có thể không trường sinh cửu thị, mà chính là quan hệ đến vạn thế Thái Bình đại sự. Đây mới là nho môn tối cao mục tiêu, nho sinh cộng đồng nguyện cảnh, lấy Thái Bình vì danh, lấy kinh thư tự xưng, lại từ tiên nhân truyền thừa. Đối tin tưởng thần tiên Trương Chiêu tới nói, đây quả thực là thiên mệnh đại danh từ. Có Vu Cát cùng Thái Bình kinh gia trì, hắn tương lai liền xem như thật nghĩ tiến thêm một bước, Trương Chiêu cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhìn hắn giờ phút này thần sắc, hắn tuy nhiên còn đang vì quan trung triều đình tận sức mọn, tâm lý cần phải có chuẩn bị. Hắn đặc biệt đến nói sự kiện này, có lẽ là lo lắng hắn không có có ý thức đến bên trong tầm quan trọng, nhất định phải tự thân xuất mã. Trong mắt hắn, Quách gia, Bàng Thống bọn người tuy nhiên trí kế bách xuất, nhưng học vấn tu dưỡng đều không đủ, chưa hẳn có thể có cao như vậy kiến thức. Sự thật cũng đúng như hắn sở liệu, cho tới bây giờ, Quách gia, Bàng Thống đều không nhắc tới đến điểm này. Bọn họ gần nhất chú ý lực toàn ở trước mắt thiên hạ cục thế, căn bản không tì vết chú ý trường trì cửu an, càng không đem Vu Cát, Thái Bình kinh cùng vạn thế Thái Bình liên hệ tới. Tôn Sách đột nhiên minh bạch, vì cái gì Tam Quốc chí bên trong Quách gia không thể cùng Tuân Úc bọn người cùng truyền, Bàng Thống không thể cùng Gia Cát Lượng cùng truyền, không chỉ là bởi vì bọn hắn quan chức không đủ, còn bởi vì bọn hắn nhãn giới không đủ. Bọn họ thực hành năng lực rất mạnh, nhưng lý luận độ cao không đủ. Tôn Sách nhất thời trầm mặc, chính hắn cũng không có ý thức được vấn đề này. Nếu như không là Trương Chiêu đến nhắc nhở một chút, hắn rất có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội lần này. Hắn cũng có chút vò đầu. Thái Bình kinh tên tuổi rất vang, hậu thế người nghiên cứu cũng không ít, nhưng hắn lại không có liên quan đến qua. Hắn chỉ biết là có Thái Bình kinh bộ này sách, đối nội cho lại là hoàn toàn không biết gì cả. Vu Cát nếu thật là cùng hắn thảo luận Thái Bình kinh, hắn khẳng định luống cuống. Trương Công, ngươi giải Thái Bình kinh sao? Trương Chiêu lắc đầu, Thái Bình Kinh là tiên nhân truyền thụ chi thư, đầu tiên là giấu tại Thâm Cung, sau rơi vào Trương Giác chi thủ, ta nơi nào có cơ hội nhìn thấy. Người Huy Hạ không phải có Hoàng Cân Quân à? Bọn họ không hiểu, thực sự không được lời nói. Người hỏi một chút Trần Giật, hắn cùng Tương Công Củ, Tương Giai, kết giao rất sâu, cần phải có chỗ dài. Gặp Tôn Sách cười khổ, Trương Chiêu suy tư một lát, lại nói, tướng quân không cần lo ngại, tiên nhân đã đến, tự nhiên là đối ngươi có kỳ vọng, lại sẽ không hy vọng xa vời ngươi có thể tinh thông Thái Bình Kinh. Nếu là như vậy, hắn cần gì phải đến? Tướng quân sách vốn là không nhiều, nhân hiếu phát hồ tự nhiên, đến lúc đó chỉ cần nắm tâm mà nói, hư chính mình thỉnh giáo. Cho dù có cái gì trả lời không thích đáng, tiên nhân cũng sẽ không tính toán. Tôn Sách bừng tỉnh đại ngộ, lui về phía sau hai bước, thu hồi nụ cười, cung cung kính kính thi một cái đại lễ, đa tạ Trương Công chỉ điểm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?